Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ai con mẹ nó cũng ngăn cản không được ta tiến vào đội chủ lực. Thời gian, 12 tháng 3 năm 2012, chỉ cần ngươi tại hạ cuộc tranh tài trình diễn hat-trick, ta liền hôn tự đi cầu rap tiên sinh, để hắn tiếp nhận ngươi tiến vào đội chủ lực. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler dị thường nghiêm túc nói. Không giống như là đang nói đùa. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Peter Zeidler dĩ nhiên gặp đồng ý. Này ở đội thanh niên nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Thật sự, mắt thấy Peter Zeidler đồng ý. Cung chính trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Lập tức vui vẻ nói. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta một người thanh niên đội huấn luyện viên trưởng gặp lừa ngươi. Peter Zeidler hai hàng lông mày vẩy một cái. Nói rằng, ta không phải ý này. Cung chính ngượng ngùng một cười nói. Có điều, cung chính trong lòng nhưng là hết sức hưng phấn. Đội chủ lực A, tiến vào đội chủ lực liền nói rõ chính mình là chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Xem như là chân chính địa bước vào cái này vòng tròn. Mắt thấy cung chính kinh hỉ dáng dấp, Peter Zeidler hơi thoáng nhìn miệng nói rằng, người có thể đừng cao hứng quá sớm, trình diễn hết trích thật không đơn giản, cái này ngươi yên tâm, chính ta có lòng tin. Cung chính hoàn toàn tự tin mà nói rằng, mắt thấy chuyện này liền không định ra đến rồi. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ đều trố mắt ngoác mồm, thuấn tức bọn họ rồi hướng cung chính đầu đi ánh mắt hâm mộ. Nếu như ngươi trình diễn hat-trick, ta liền để ngươi tiến vào đội chủ lực. Nếu như ngươi không có trình diễn hat-trick đây, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Peter Zeidler cười ha hả tập trung cung chính nói. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ vừa nghe, trong lòng thầm kêu quả nhiên. Phía trên thế giới này không có tốt như vậy sự tình. Bọn họ xem cung chính cái kia ánh mắt hâm mộ một hồi trở nên lóe lên đến. Dồn dập vì là cung chính lo lắng lên. Cung chính mặc dù mới đến Hoffenheim đội thanh niên hơn 2 tháng. Thế nhưng hắn cùng Hoffenheim đội thanh niên những này cầu thủ quan hệ rất tốt. Hơn nữa cung chính còn ở ngày hôm qua xin bọn họ túm quá một trận. Đương nhiên được lợi lộc của người khác mà. Ngạch, nghe được Peter Zeidler, cung chính rõ ràng sững sờ. Hắn không nghĩ tới Peter Zeidler dĩ nhiên gặp đưa ra vấn đề như vậy đến. Cung chính đương nhiên không nghĩ thật chính mình chưa hoàn thành hat-trick sẽ như thế nào. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới cái này. Này đội chủ lực hắn tiến vào định. Chuyện này, này đội chủ lực, ta cung chính tiến vào định. Người nói tình huống căn bản là sẽ không xuất hiện. Cung chính phi thường kiên định nói. Ha ha, người nói tới đến ung dung. Trên trời cũng sẽ không đi đĩa bánh. Peter Zeidler diễu diễu nói. Nếu như ngươi không làm được, như vậy vụ cá cược này cũng không có cần phải thực hành. Ta xem, ngươi vẫn là ở đội thanh niên ở lại đi. Cung chính hơi khẽ cau mày. Hắn lại nhìn thấy Peter Zeidler cái kia ánh mắt hài hước. Cung chính trong lòng lập tức hung ác nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ha ha, ta cũng không làm khó ngươi. Miễn cho người khác nói ta bắt nạt ngươi. Nếu như ngươi chưa hoàn thành hat-trick, như vậy ngươi chỉ cần làm được 3 điểm là có thể. Peter Zeidler mỉm cười nói. Mắt thấy Peter Zeidler cái kia mỉm cười khuôn mặt. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ đều là căng thẳng. Thực sự là một cái tiếu diện hồ. Cung chính chân mày cau lại. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được này 3 điểm nên không dễ dàng. Cái nào 3 điểm? Peter Zeidler mắt thấy cung chính kiên định dạng, khẽ gật đầu, sau đó cười ha hả nói rằng, một, làm một cái toàn đội văn bản kiểm điểm, nhận thức một hồi ngươi lần này đánh nhau chỗ hỏng, còn có ở toàn đội trước mặt nói xin lỗi ta, điểm này ngươi có làm hay không được. Sau khi nói xong, Peter Zeidler hai mắt thật chặt tập trung cung chính, hắn muốn nhìn một chút cung chính phản ứng, nghe được Peter Zeidler. Cung chính cau mày, cái điều kiện này nhìn như khó khăn, kỳ thực cũng rất đơn giản. Nói trắng ra chính là một cái mặt mũi vấn đề. Tuy nói muốn đem một chuyện tốt làm sai sự nhận, Cung Chính trong lòng rất là oan ức, nhưng là cùng tiến vào đội chủ lực đến so với, Cung Chính có thể nhịn. Được, cái điều kiện này ta có thể làm được. Cung Chính cực kỳ kiên định nói. Cái kia điều kiện thứ hai đây. Hai mà, cũng rất đơn giản, trong tương lai trong vòng một tháng, ngươi không chỉ phải hoàn thành một ngày ba luyện, đồng thời nhất định phải bỏ ngươi cái này kích động tật xấu. Đây chính là rất khó. Ngươi có thể làm được sao? Peter Zeidler lông mày nhíu lại, hướng về Cung Chính khiêu khích nói. Lấy Cung Chính thân thể điều kiện tới nói, liên tục một tháng một ngày ba luyện nên vấn đề không lớn. Thế nhưng nếu muốn nên đi này kích động tật xấu nhưng là rất khó. Dù sao Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Hoffen hai đội thanh niên cầu thủ đều dồn dập bắt đầu vì là Cung Chính lo lắng lên. Dù sao này quá khó khăn. Cung Chính nhíu chặt nhíu mày đến càng thêm địa quấn rồi. Hắn cũng biết chuyện này rất khó. Hắn cũng không rõ ràng hắn có thể không hoàn thành. Thế nhưng hắn nhất định phải tiến vào đội chủ lực. Được, ta đáp ứng ngươi. Cung Chính kiên định địa gật gật đầu nói rằng. Mắt thấy Cung Chính đáp ứng, Peter Zeidler sáng mắt lên, khẽ mỉm cười. Ngươi cái điều kiện thứ ba đây. Cung Chính lần thứ nhất cảm thấy Peter Zeidler mỉm cười là như thế làm người chán ghét. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhìn. Hắn lập tức đề hỏi. Người thứ ba mà, vậy thì càng đơn giản. Peter Zeidler nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Nếu như ngươi chưa hoàn thành phía trước này hai hạng bên trong bất kỳ hạng nào, như vậy ngươi liền đem bị Hoffen hai đội thanh niên khuyên lùi. Hí, nghe được Peter Zeidler. Hiện trường Hoffen hai đội thanh niên cầu thủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn, quá ác, nhìn không ra a. Này khuôn mặt tươi cười hì hì Peter Zeidler dĩ nhiên ác như vậy. Hắn điều kiện thứ nhất đúng là đơn giản, căn bản không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng, điều kiện thứ hai mà, hầu như là không thể hoàn thành rồi. Này không phải minh buộc Cung Chính lùi đội sao? Đúng đấy. Đối với vụ cá cược này Hoffen hai đội thanh niên các cầu thủ đều rõ ràng. Vậy thì là Cung Chính nếu như không hoàn thành hat-trick, cái kia Cung Chính phải lùi đội. Đây mới là Peter Zeidler này tiếu diện hổ mục đích cuối cùng. Xem ra là Cung Chính ở trước mặt mọi người để hắn mất mặt. Peter Zeidler đem Cung Chính cho hận lên. Chuẩn bị trả thù một cái đi. Cung Chính cũng nghe ra Peter Zeidler nghĩa bóng. Cung Chính trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Đến vào lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được sự tình đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Trước mắt này khuôn mặt tươi cười hì hì người đàn ông trung niên dĩ nhiên có ác độc như thế tâm địa. Chính mình chỉ có điều là vì giấc mộng của chính mình nỗ lực mà thôi. Hắn dĩ nhiên như vậy. Điều này làm cho Cung Chính rất là tức giận. Làm sao? Không làm được. Mắt thấy Cung Chính do dự, Peter Zeidler trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Nếu không làm được, vậy còn sung cái gì anh hùng? Ta xem ngươi vẫn là cẩn thận mà cho ta ở đội thanh niên ở lại đi. Khinh bỉ nhìn Cung Chính một chút, Peter Zeidler mỉm cười xoay người. Hai tay gánh vác, chậm rãi hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Hoffen hai đội thanh niên cầu thủ dồn dập hướng về Cung Chính đầu đi tới lo lắng ánh mắt. Từ Peter Zeidler lời nói đến xem, hắn căn bản cũng không có đáp ứng Cung Chính ý tứ. Hắn biết rõ Cung Chính sẽ không đáp ứng này cái điều kiện cuối cùng. Dù sao Cung Chính vì tiến vào đội, nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, liền như thế lùi đội. Không còn gì để nói. Cũng chính là biết rồi nguyên nhân này, Peter Zeidler mới cố ý làm ra hào phóng như vậy. Trêu đùa một hồi Cung Chính. Hoffen hai đội thanh niên cầu thủ nhìn Cung Chính đều là khe khẽ thở dài. Vì là Cung Chính tao ngộ cảm thấy đồng tình. Lúc này Cung Chính thân thể gấp gáp địa run rẩy. Trong đầu của hắn không nghe địa chiếu lại Peter Zeidler cái kia mỉm cười khinh bỉ. Cái tên này dĩ nhiên xem thường chính mình. Hắn lại dám trêu đùa ta. Cung Chính không khỏi song quyền nắm chặt. Ngón tay đều nắm đến trắng bệch. Quên đi thôi. Cung. Không phải là một tháng sao? Sau một tháng, ngươi không như thường tiến vào đội chủ lực sao? Cùng Cung Chính đồng thời tiến vào đội Gai Ơ-siêu-lần ra khỏi hàng an ủi Cung Chính nói. Đúng vậy, cung đừng tìm này Tiếu Diện Hồ chấp nhạt. Không lâu là ở đội thanh niên ngốc một tháng sao? Ta tin tưởng một tháng sau, Grab tiên sinh gặp một lần nữa đưa ngươi tuyển vào đội chủ lực. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai mà. Đúng đấy, hà tất đi này Tiếu Diện Hồ đánh cực đây. Một tháng sau, người Cung Chính nhất định sẽ tiến vào đội chủ lực. Vào lúc ấy, ngươi lại để cái này Tiếu Diện Hồ. Nhìn, đúng vậy, cung, đừng đáp ứng hắn. Hắn chính là ở kích ngươi. Đúng đấy, Tiếu Diện Hồ chính là kích ngươi đáp ứng. Muốn đuổi ngươi ra đội đây. Dù sao ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy để hắn đẹp đẽ. Để hắn mất mặt, hắn khẳng định là muốn trả thù ngươi. Hóp phân hai đội thanh niên các cầu thủ dồn dập nhỏ giọng đĩa. Khuyên bảo Cung Chính, có thể thấy Cung Chính ở hóp phân hai đội thanh niên nhân duyên cũng thực không tồi. Nghe chu vi đội hữu quan tâm, Cung Chính trong lòng ấm áp. Hắn cảm thấy lần này đến hóp phân hai đội thanh niên thật là không có có đến không. Thế nhưng, liền muốn hắn Cung Chính như thế từ bỏ. Đó là không thể. Hắn Cung Chính không thể để cho người khác xem thường. Càng không thể đủ để cho người khác dễ dàng cướp đoạt nên thứ thuộc về chính mình. Kỳ thực, những thứ này đều là thứ hai. Chủ yếu nhất chính là hắn đối với đội chủ lực ngóng trông. Tuy nói thời gian một tháng không lâu lắm. Có phải hay không đến tưởng thưởng gì cũng không có cái gọi là. Thế nhưng hắn phi thường ngóng trông đội chủ lực. Hắn nhất định phải tiến vào đội chủ lực. Ta đáp ứng ngươi. Cung Chính bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng về phía đi xa Peter Zeidler quát. Tai nghe Cung Chính gào thét. Hiện trường tất cả giật mình. Dồn dập trố mắt ngoác mồm địa tập trung Cung Chính. Rất hiển nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Cung Chính ở tình huống như vậy còn có thể đáp ứng Tiếu Diện Hồ. Ngốc, quả thực quá choáng váng. Tiểu tử này đâu có phải là có vấn đề a? Như thế rõ ràng không công bằng cá cược. Hắn đem nhưng mà đáp ứng rồi. Lẽ nào hắn quên chính mình vì tìm một nhánh đội bóng mà trải qua thiên tân vạn khổ sao? Hóp phân hai đội thanh niên cầu thủ đều vì Cung Chính kích động cảm thấy giật mình. Tiểu tử này quá choáng váng. Nghe được Cung Chính nộ gọi, lưng thân Peter Zeidler khẽ mỉm cười. Tiểu tử này quả thế chấp nhất. Như vậy kích động sao? Có lẽ vậy, quá ngốc sao? Có lẽ vậy, mắt thấy Peter Zeidler dừng bước lại. Cung Chính bỗng nhiên dướn cổ lên hướng về phía Peter Zeidler bóng lưng hét lớn. Ta đáp ứng ngươi, ai con mẹ nó cũng ngăn cản không được ta tiến vào đội chủ lực. Ai con mẹ nó cũng ngăn cản không được ta tiến vào đội chủ lực. Nói năng có khí phách, vang vọng toàn trường. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.